Chương 3, ra đi, Black Rose giờ dạ gồng. Ta hiệp, đi ra quái thú triệu hoán, ba tinh điều chỉnh, dạ sắc vi kỵ sĩ. Tấm thẻ này triệu hoán thành công lúc, có thể từ tay thẻ đem một con tứ tinh trở xuống thực vật tộc quái thú đặc thù triệu hoán. Đặc thù triệu hoán, một tinh điều chỉnh, bào tử. Tạp phiến xoay ngược lại, ba tinh quái thú, bồ công anh sư tử. Ba tinh điều chỉnh dạ sắc vi kỵ sĩ, ba tinh quái thú bồ công anh sư tử. Đồng điệu triệu hoán hoa lệ bạ dạ đồng thời bồ công anh sư tử hiệu quả phát động, tấm thẻ này bị đưa đi mộ địa lúc, tại chính mình tràng thượng hai con miên tộc tổ kẻn thực vật tộc gió một tinh công thủ không phòng giữ biểu thị đặc thù triệu hoán. Lưu Húc nghi ngờ nhìn từ trong ánh sáng đi ra Lục Y Liễu Tuấn Nam, không đúng, không phải chỉ những thứ này, nàng tuyệt đối còn có hậu thủ, chỉ là một con hoa lệ bạ dạ là không thể bắt hắn như thế nào. Vẫn chưa xong đâu, bấy dập thẻ phát động, tinh thực đẳng cấp kéo lên không tốt đồng điệu triệu hoán thành công lúc. Vậy chỉ đổ thừa thú biến vì một tinh, tại chính mình chàng thượng đem một con cùng đồng điệu triệu hoán quái thú nguyên đẳng cấp giống nhau tinh thực tổ kèn đặc thù triệu hoán một tinh điều chỉnh bảo tử, 6 tinh tinh thực tổ kèn, đồng điệu lạnh như băng hỏa diễm đem thôn phệ thế gian tất cả, đen nhánh đóa hoa, nở rộ a đồng điệu triệu hoán, ra đi, Black Rose giờ dạ gồng mang theo một cỗ mãnh. Liệt cơn lốc, Lưu Húc xây dựng giác đấu tràng, ở ý hoa niệm lực tác động dưới, chân thật khắc họa ra cái kia thân ảnh khổng lồ. Như đen nhánh hoa, cánh hoa tạo thành thân thể dương mở cự rực, theo tiếng kia kéo dài long minh, Black Rose giờ dạ gồng xuất hiện. Lúc này, ngay cả Lưu Húc triệu hoán địa ngục chi hỏa đều kém chút tiến diệt. Hắc bạ dạ ma nữ, thật là một nguy hiểm nha đầu đầu Black Rose giờ dạ gồng ta tở phì hển các hiệu quả Lưu Húc là biết đến, một hiệp một lần, có thể đem mộ sự tồn tại một con thực vật tộc quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối phương chàng thượng tồn tại một con phòng giữ biểu thị quái thú biến thành công kích biểu thị. Thẳng đến cái này hiệp kết thúc giai đoạn lúc cái kia quái thú lực công kích biến thành không. Huống hồ hắn khiên dư cờ quái điểu lực công kích vốn chính là không, bị nàng cứng rắn kéo qua, hoa lệ bạ dạ cùng Black Rose giờ dạ gồng một bắt đầu công kích, muốn không phải Lưu Húc phía trước rút được sắt vụn người bù nhìn, hắn không muốn bịt kế tiếp, chính là thời gian trò chơi. Y dọa trong mắt lóe lên một tia hung quang, Lưu Húc có thể rõ ràng cảm giác được từ trên người nàng tán phát ra trận trận khí tức nguy hiểm. Black Rose giờ dạ gồng hiệu quả phát động. Ngoại trừ ta trong mộ địa bồ công anh sư tử, ngươi khiên dư cờ quái điểu chuyển thành công kích biểu thị. Hoa lệ bạ dạ, công kích khiên dư cờ quái điểu một hiệp hai lần sẽ không bị chiến đấu phá hư, thế nhưng thương tổn ngươi chính là phải chịu thân là niệm lực người quyết đấu ý họa có thể đem thương tổn đồ vật hóa năng lực, nhìn không trung chạy như bay tới trường mãn cây có gai bạ dạ cây mây, Lưu Húc siết chặt nắm tay, dây leo nhanh chóng cuốn lấy khiên dược điểu, khiên dược điểu phát sinh một tiếng bi minh bi thương than khóc. Sau đó hắn thấy hai dây leo vòng qua khiên dư cờ quái điểu thân thể. Hướng hắn đưa tới. A đau chân thật thương tổn, quả nhiên không cho tiểu nhứ. Hai dây leo một trước một sau quất vào Lưu Húc trên người. Phía trước tới cái kia một cái, đủ để cho hắn cùng điểm tâm quân xả sở diêu A-Z-N. Phía sau cái kia một cái lại đem đã tại buồn nôn trên đường điểm tâm quân vỗ trở về. Hơn nữa Lưu Húc trên người hẳn là phá, cái kia đâm còn thật không phải bình thường duệ, coi như không túi đầu xem. Ấm áp dịch thể theo phần bụng cùng phía sau lưng chạy xuống cảm giác đã xác nhận hắn phỏng đoán. Lưu Húc chậm rãi nhổm dậy, xoa xoa khỏe môi, quả nhiên vừa rồi nhịn đau thời điểm cắn răng đem lợi căng két. Nô, thì ra ngươi còn có nữ vương thuộc tính A hừ hừ, vẫn chưa xong đâu. Black Rose giờ dạ gồng, công kích bấy dập thẻ phát động, sát vụn người bù nhìn một hiệp một lần, đem một đối với phương quái thú công kích vô hiệu, phát động phía sau tấm thẻ này không tiễn mộ địa, trực tiếp đắp phủ. Lưu Húc bưng phần bụng đứng lên. Đầy tay huyết tiên diễm mà gai mắt, nếu là lại bị như ngươi vậy tới một cái, đừng nói trước sẽ bị thua quyết đấu, chết sống lấy đều là vấn đề lâu hành, để cho ngươi tránh thoát, không có việc gì, để cho ngươi nhiều quá một cái hiệp A, ma hãm thẻ một tấm đắp phủ, hiệp kết thúc. Bởi chịu đến hoa lệ bạ dạ lực công kích 2.200 công kích, ta còn dư lại 1.800 điểm cơ bản phân. Hô! Lưu Húc thở phào, đứng thẳng người, rốt cuộc đến ta đâu, ta là không phải cũng nên thích đương phản kích đâu ta hiệp, đi ra ân mùi lòng. Thứ tốt, như vậy thì nhiều hơn một cái đường lui. Quái thú triệu hoán, một tinh điều chỉnh, trưởng thành thân củ. Trong mộ địa đinh ốc nhím hiệu quả phát động, chính mình chàng thượng có điều chỉnh biểu sân biểu thị tồn tại trường hợp, tấm thẻ này có thể từ mộ địa đặc thù triệu hoán. Đặc thù triệu hoán, hai tinh quái thú, đinh ốc nhím. Tay thẹt lang nhân hiệu quả phát động, bốn tinh trở xuống quái thú đặc thù triệu hoán thành công lúc, tấm thẻ này có thể từ tay kệ đặc thù triệu hoán. Đặc thù triệu hoán, ba tinh quái thú, tờ gờ lang nhân. Một tinh điều chỉnh trưởng thành thân củ, hai tinh quái thú đinh ốc nhím, hai tinh quái thú khiên dư cờ quái điểu, ba tinh quái thuật lang nhân, đồng điệu dị thế bầu trời xanh tản ra trong trí nhớ quan mang, hóa thành tha hương lưu trong lòng người không đổi ràng buộc, bay lượn a, phế thiết long đồng điệu triệu hoán trong ánh sáng, chuyển ra cơ giới biến chất phát ra kéo kẹt tiếng, theo đi ra một tiếng lẫn vào giọng điện tử long âm, một đôi rỉ sét loang lổ thép thiết long dược chiến mở, từ bãi bỏ kim loại sở tạo thành long thể dần dần hiện hiện, lóe hồng mang điện tử hai mắt chăm chú nhìn bầu trời nổi lơ lửng một khắc cái lớn. Long. Trong mộ địa trưởng thành thân củ hiệu quả phát động, đem mình thẻ tổ phía trên nhất thẻ đưa đi mộ địa, mộ sự tồn tại tấm thẻ này tại chính mình tràng thượng đặc thù triệu hoán. Đặc thù triệu hoán, trưởng thành thân củ phế thiết long hiệu quả phát động, một hiệp một lần, có thể tuyển trạch chính mình cùng với đối phương tràng thượng tồn tại thẻ mỗi bên một trường phát di chuyển, lựa chọn thẻ phá hư. Ta tuyển trạch trưởng thành thân củ, cùng bờ lách rốt sờ giờ dạ gồng đi thôi, sắt vụn bạo phá thoại âm rơi xuống, phế thiết long huy động nó sắt thép cự dực, bỏ ra một mảnh từ trên cánh bóc ra cơ phận bị bỏ, phân biệt ném về phía trưởng thành thân củ cùng bờ lách rốt sờ giờ dạ gồng, sau đó theo một tiếng oanh nổ, hai chỉ quái thú toàn bộ trở về hư không. Hắc không ngờ tới ngươi còn có chút năng lực đâu, thế nhưng chớ cao hưng quá sớm, ta còn có hậu chiêu A đầu năm nay, người nào không có hậu chiêu A hiện tại. Trước hết để cho ta hòa nhau tới một điểm A phế thiết long, đối với hoa lệ bạ giả công kích, phế thiết phong bạo chỉ thấy phế thiết long lại một lần nữa kích động cự dực, một loạt gì xét vứt bỏ đạn đạo xông thẳng hoa lệ bạ giả bay đi. Tay thẻ thủ vệ hàng rào trúc hiệu quả phát động, chính mình chàng thượng quái thu tiến hành chiến đấu thương tổn tính toán lúc, đem tấm này thẻ từ tay thẻ đưa đi mộ địa, cái kia chỉ chính mình quái thu sẽ không bị lần kia chiến đấu phá hư, thẳng đến kết thúc giai đoạn lúc lực công kích biến thành phân nửa. Phế thiết long lực công kích 2800. Hoa lệ bạ dạ lực công kích 1100, ý họa chịu đến 1700 điểm cơ bản phân thương tổn, còn dư lại 2300 điểm.